Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhớ lại lời vực chủ Sa Hòa đã nói thì lại trầm ngâm một lúc. Hắn cũng đoán ra đại khái suy nghĩ của liên bang, ấy chính là phải xây dựng truyền tống trận để giúp nền văn minh liên bang được tăng cao trong lần hợp tác này, nhưng đồng thời cũng sợ sẽ mở ra cánh cửa địa ngục. Tuy nhiên, rõ ràng mấy chục năm ở chung khiến cho bọn họ rất tin tưởng vị Mặc Cao Tử tiền bối kia. Nếu như Mặc Cao Tử thật sự có ác ý, dựa vào tu vi của ông thì đã có thể cưỡng chế thúc đẩy việc này từ lâu rồi. Cũng chính vì vậy, dù chuyện xây dựng truyền tống trận có phần bấp bênh nhưng cũng xem như miễn cưỡng đi vào quỹ đạo. Vương Bảo Nhạc đoán, sở dĩ không cho ra thời gian quy định cũng là vì liên bang đang hoàn thành một vài đòn sát thủ và lá bài tẩy của mình. Bom phản linh là một trong những lá bài tẩy đó. Thái thượng trưởng lão đột phá tu vi cũng là một lá bài tẩy. Vậy sau đó sẽ còn lá bài tẩy nào nữa đây? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, bởi vì hắn chưa từng tiếp xúc với vị Mặc Cao Tử kia nên vẫn luôn cảm thấy việc chế tạo truyền tống trận này không được an toàn lắm. Mặc dù hắn chưa từng tiếp xúc với Mặc Cao Tử nhưng vẫn tin cao tầng liên bang không có ai là kẻ ngốc. Tất cả đều là mấy lão cáo già. Cũng đúng như lời vực chủ Sa Hòa đã nói, trong liên bang cũng đã có rất nhiều người cân nhắc tới những băn khoăn và nghi hoặc giống của mình rồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi gác việc này qua một bên, bắt đầu bế quan, vừa tu luyện minh pháp dẫn hồn của mình, vừa tranh thủ rút ra mỗi ngày một chút thời gian để chế tạo linh kiện cần thiết cho truyền tống trận của liên bang. Cứ thế, lại qua 7 ngày sau, quá trình tu luyện và chế tạo của Vương Bảo Nhạc đều diễn ra hết sức thuận lợi. Lúc này, một đội khảo sát của liên bang đột nhiên tới đặc khu, sau khi đưa ra xin phép với Vương Bảo Nhạc thì tiến vào hang thần binh, bắt đầu nghiên cứu và điều tra về độ dày của bức tường bên trong đó. Việc này Vương Bảo Nhạc không thể từ chối được nhưng trong lòng cũng lập tức đề cao cảnh giác, nhất là qua 3 ngày sau lại có đội khảo sát thứ 2 tới Sa Hỏa. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Chẳng lẽ lá bài tẩy thứ 3 của liên bang chính là minh khí của mình ư? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức lo sốt vó. Mặc dù cũng muốn giúp liên bang, nhưng hắn hiểu rõ, nếu việc mình là chủ nhân của minh khí được tiết lộ khi tu vi của mình đủ cao thì sẽ là chuyện tốt đối với chính bản thân mình và liên bang. Tuy nhiên, nếu bị bại lộ ngay lúc này, có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì với liên bang, nhưng với mình thì khó mà nói trước được. Vương Bảo Nhạc không dám đánh cược chuyện này, cũng không thể cược được. Hắn không khỏi thở dài, vừa nghĩ tới chuyện tài sản của mình bị người ta dòm ngó ngày đêm, lại toàn là đại nhân vật dòm ngó thì hắn lại chột dạ. Dù sao thì liên bang cũng nhất quyết có cho bằng được minh khí này, dẫu lần này thất bại thì e là chẳng bao lâu nữa cũng sẽ tiến hành khảo sát tiếp thôi. Thế nên, Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc. Sau khi mấy đội khảo sát đó tìm kiếm thông tin vài ngày, lấy đủ số liệu chi tiết rồi rời đi thì hắn cũng tranh thủ lúc không ai chú ý mà chui vào trong Minh Chu. Triệu tập ba khí linh lại, bắt đầu hỏi thăm tình hình sửa chữa. Sau khi biết được còn chừng một tháng mới sửa được đến 1/10 thì Vương Bảo Nhạc mới đi ra, bắt đầu vắt óc nghĩ cách. Bức tường ngăn cản còn lại chắc là có thể trụ được chừng nửa năm thì mới tới mức độ có thể bị cưỡng chế đánh tan. Dù cho lúc đó minh khí đã khôi phục nhiều hơn, liên bang không thể nào mở ra được đi nữa thì họ nhất định cũng sẽ muốn có được nó hơn. Cứ bị dòm ngó mãi như thế sẽ khiến mình cảm thấy lo lắng. Thay vì để liên bang dòm ngó mãi như thế, chi bằng, mình chủ động đưa nó ra. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong đầu liên tục thôi diễn, lập ra một kế hoạch. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa chủ động và bị động, thay vì lo lắng ngày ngày, chi bằng chủ động làm một lần để chấm dứt hậu hoạn. Kế hoạch này chia làm 2 bước. Đầu tiên là hắn muốn chờ Minh Chu sửa chữa đến 1/10 xong thì chủ động thu hồi bức tường ngăn cản, dẫn cường giả của các thế lực khắp liên bang tới. Sau đó lại tiến hành bước thứ 2 của kế hoạch bên trong minh khí này. Sau khi thôi diễn kế hoạch hết lần này đến lần khác ở trong đầu, Vương Bảo Nhạc thậm chí còn ôm cổ họng tập phát ra đủ loại thanh âm tang thương trong mật thất của mình. Gần một tháng sau, khi Vương Bảo Nhạc nhận được thông báo của Thuyền Linh, nói rằng Minh Chu đã được sửa chữa đến 1/10, bất kỳ lúc nào cũng có thể mở phòng hộ ra thì hai mắt của hắn lại lóe sáng. Hắn hít sâu một hơi. Sau khi thôi diễn tất cả phương án trong đầu xong thì lập tức sắp xếp tu sĩ trong đặc khu tăng cường theo dõi bức tường ngăn cản trong hang thần binh. Đồng thời bản thân hắn thì âm thầm điều khiển minh khí khiến tốc độ tan rã của bức tường được đẩy nhanh. Thế nên, chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã nhận được báo cáo của tu sĩ trong đặc khu. Sau khi nhận được phần báo cáo này thì hắn lập tức truyền âm cho vực chủ Sa Hỏa. Báo cáo chuyện này với giọng điệu khá kích động. Báo cáo của hắn cũng nhận được sự quan tâm cao độ của vực chủ Sa Hỏa, thậm chí cô còn tự mình tới đây. Vương Bảo Nhạc trong lòng thấp thỏm nhưng ngoài mặt không để lộ chút nào đi theo vực chủ Sa Hỏa xem xét một phen. Sau khi rời đi thì cô lại gửi kết quả thăm dò lên cho liên bang. Cứ thế, quá trình diễn ra nhanh hơn tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc, từ lúc báo cáo về tốc độ tan rã của bức tường ngăn cản của hắn gửi lên đến khi liên bang hoành động. Các thế lực khắp nơi hưng phấn lần lượt tới đây chỉ diễn ra trong vòng nửa tháng. Mặc dù thủ lĩnh của các thế lực khác đều đang bế quan như Đoan Mộc Thức nhưng việc bức tường tan rã quá quan trọng,

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Tuy nói bên trong liên bang đã đạt thành nhận thức chung, tạm hoãn chuyện khai thác thần binh sao hỏa lại, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn hiểu rõ bản tính của mấy người trong liên bang, trừ khi uy hiếp tồn tại mãi mãi, còn phải liên tục gia tăng, bằng không, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện lần khai thác tiếp theo. Nhưng trong thời gian ngắn thì chắc là không sao đâu. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thoáng thở phào một hơi. Hắn cần nhiều tài nguyên sửa chữa Minh Chu, nhưng cũng hiểu rõ nguồn cơn là do mình quá yếu. Nếu như lúc này hắn cũng là tu sĩ Nguyên Anh như Lý Hành Văn, cho dù nói ra chuyện mình là chủ của Minh Khí thì cũng sẽ không ai dám nói gì. Vẫn phải tu luyện mới được. Vương Bảo Nhạc cắn răng để bế quan lần nữa, tranh thủ sớm ngày đột phá tới kết đan trung kỳ. Trong lúc hắn bế quan thì thiên phú làm ăn của Kim Đa Minh cũng được phô bày hoàn mỹ trong lần này. Đặc khu Sa Hỏa đã trở nên cực hot trong toàn liên bang. Vô số tu sĩ và minh tinh đến đây quay quảng cáo. Tất cả truyền thông của liên bang đều đưa tin về nó. Đủ loại quảng cáo quay đặc khu Sa Hỏa đẹp lung linh. Thậm chí, hắn còn hợp tác với tập đoàn Tam Nguyệt tạo thành kế hoạch du lịch Sa Hỏa, giảm bớt vốn liếng trên phạm vi lớn khiến cho số lượng khí cầu từ trái đất và những hành tinh khác lui tới Sa Hỏa tăng vọt. Lâm Thiên Hạo cũng phối hợp với Kim Đa Minh, phụ trách công tác tiếp đãi. Khổng Đạo thì phụ trách an ninh trật tự khiến cho trị an đặc khu cao hơn hẳn trước kia. Trong sự nỗ lực của tất cả mọi người, danh tiếng của đặc khu Sa Hỏa tăng cao từng ngày, chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi thì đã hot khắp liên bang. Nếu như không có chuyện khác xuất hiện thì sức hút của đặc khu Sa Hỏa sẽ tiếp tục được Kim Đa Minh đưa lên đỉnh điểm. Nhưng chuyện mới xảy ra thật sự quá trọng đại nên ngay cả đặc khu siêu hot cũng bị đè xuống. Tháng 7 năm 45 kỷ Linh Nguyên, Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước tấn chức Nguyên Anh,